nhưng lại nhìn không tới đảo cây. Dựa vào phân thân ma sát tộc vậy. Phân thân ma sát tộc cho dù thất bại, sẽ thai nghén lại. La Phong Nơn. Gơn. Hơn. Y. S. Quy. Quy. Vơn. E. O. Một La Phong mặt hắc y chợt xuất hiện. Thân thể La Phong mặt hắc y biến ảo, lập tức hóa thành một người nhận truyền thừa. Sau đó phân thân ma sát tộc liền thi triển thuấn di. Một cú thuấn di là dễ dàng lướt qua cửu hải. Đến ngay đảo cây. Đợi. Tin tức ở đây. Bản tôn La Phong khẽ gật đầu. Rồi lập tức nhanh chóng bay vào một trong sơn động trong sơn mạch này. Cũng lập tức mở ra máy thăm dò mini. Bật chức năng ẩn nấp. Trên trời cao. Phân thân ma sát tộc lơ lửng giữa không trung, nhìn hòn đảo khổng lồ vài ước ca, mơ, phía trước. Thật, tuyệt đẹp. Đảo đá hoang so với nó thì quả là xấu xí không chịu nổi tự như một tiên cảnh. Nhưng lại đáng sợ tới như vậy. Phân thân ma sát tộc nheo mắt, nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp trên đảo cây. Trên đảo cây rải rác các loại thực vật quả thực là thánh địa của thực vật, hoa cỏ. Nơi này là hải dương hoa tím, nơi đó là hải dương hoa bảy sắc, hoặc là một khoảng lá cây nhấp nhô cảnh sắc tuyệt đẹp. Chói mắt nhất là một cây đại thụ vượt hẳn lên cao. Cây đại thụ cao lớn nhất toàn thân có màu ngọc biếc. Tán cây như một mô xe. Mỗi một khoảng lá cây đều trong suốt trông như tinh thạch điêu khắc thành, như một hòn ngọc biếc màu xanh biếc. Khí tức sinh mạng vô tận ẩn chứa làm vô số hoa cỏ thực vật chung quanh nó cũng như muốn vươn lên. Thế, giới thụ mạnh nhất là một sinh mạng đặc thù cấp vũ trụ tôn giả có chiến lực vũ trụ chi chủ. Thế giới thụ tuy có 9 cây, nhưng nó là cây mạnh nhất. Phân thân ma sát tộc nhìn thế giới thụ ở một nơi rất xa, sâu trong đảo cây. Tuy ở sâu trong đảo cây, nhưng vì nó thật sự quá khổng lồ. Cao tới ước ca. Bương. Đường kính tán cây cũng trên 10 ước ca. Bương. Tán cây của nó còn lớn hơn cả đảo đá hoang. Hơn nữa thân cây tự như ngọc biếc khổng lồ thoáng tản ra hào quang, do đó có vẻ rất chói mắt. 3. Thế giới thụ cấp bất hủ. 5. Thế giới thụ cấp giới chủ. Phân thân ma sát tộc liếc mắt đã thấy 8 cây thế giới thụ vòng quanh thế giới thụ mạnh nhất, cao thấp không đồng nhất. Cây cao là cấp bất hủ, cây thấp hơn một chút là cấp giới chủ. Cho dù cấp giới chủ cũng cao tới cả 6.000 vạn ca, mơ. Vượt qua mọi cây khác trên đảo cây này. Trên đảo cây, mặc dù rất nhiều hoa cỏ bình thường, nhưng cũng có không ít sinh mạng thực vật khác. Phân thân ma sát tộc hướng mắt nhìn quanh rồi nhíu mày. Trên đảo cây, thứ mạnh nhất là thế giới thụ, nhưng những sinh mạng thực vật khác cũng có cấp bất hủ. Thậm chí dựa theo tư liệu miêu tả còn có sinh mạng thực vật cấp vũ trụ tôn giả. Là vì chủng loại khác nhau, nên hình thể thua xa thế giới thụ. Nhưng nếu ta tiến vào đảo cây, sơ sót một chút e rằng sẽ bị tập kích ngay. Do đó trước hết phải né qua sinh mạng thực vật khác. Đến trước mặt thế giới thụ rồi tính tiếp. Phân thân ma sát tộc không còn do dự nữa. Vèo thuấn di tiến vào trong đảo cây. Đảo cây, với thế giới thụ là cao nhất cũng sinh tồn vô số sinh mạng thực vật khác. Trong những sinh mạng thực vật này, đại đa số đều chỉ là một vài sinh mạng thực vật thông thường. Chỉ có rất ít sinh mạng đặc thù. Nhưng nói về thực lực thì phần nhiều chúng đều có thể sinh ra uy hiếp với phân thân ma sát tộc. Nhìn, không thấy ta, nhìn không thấy ta, không chú ý đến ta, không chú ý đến ta.

thấy vô số cành lá vỡ nát bay về phía tán cây. Lập tức đưa tay nắm lấy một nhánh nhỏ vừa vỡ ra. Trên nhánh nhỏ còn có 3 lá cây, mỗi lá cây đều bị vỡ nát. Đây, phân thân ma sát tộc lập tức thuấn di, muốn đi. Oanh! Ngay khi phân thân ma sát tộc bắt lấy nhánh cây, một luồng năng lượng có tính hủy diệt phủ xuống trên người phân thân ma sát tộc. Chỉ thấy phân thân ma sát tộc chấn động, rồi không nhúc nhích được nữa. Một làn gió nhẹ thổi qua, đã hóa thành vô số hạt bụi. Những hạt bụi cũng tiêu tán giữa không trung, hoàn toàn biến mất, hầu như không còn gì nữa. Ngoại tộc ghê tởm. Ngoại tộc ghê tởm. Cả tán cây thế giới thụ cấp giới chủ đều rung động, lắc lư, đồng thời phát ra tiếng gầm. Cha cha! Ngươi phải để ta tự mình giết chết hắn. Thất thất thảm quá. Rớt mất quá trời lá. Ha ha, thất thất, nếu không phải cha, tên ngoại tộc đó đã có thể chạy thoát rồi. Ha ha ha. Những thế giới thụ khác phát ra những tràng cười, hoặc là già nua, hoặc là thanh thuế, hoặc là tinh nghịch câm miệng lại. Tất cả cành lá của thế giới thụ cấp giới chủ vừa bị nổ tung đều rung lên, phát ra tiếng gầm phẫn nộ. Tiểu thất. Thủ đoạn chạy trốn của tên ngoại tộc điếp xác rất lợi hại. Thuấn di lại không làm xuất hiện không gian dao động. Nếu để ngoại tộc đó chạy thoát cũng rất khó tìm được hắn. Hắn đã thương ngươi, ta giúp ngươi trừng phạt hắn rồi. Chẳng lẽ chưa vừa lòng sao? Một thanh âm ôn hòa, nhưng vang vọng cả không gian mà thế giới thụ chiếm lĩnh. Không hài lòng, không hài lòng, không hài lòng. Vô số tán cây thế giới thụ cấp giới chủ đều muốn lên dữ dội. Ngươi phải nỗ lực nhiều lên, như đám đại ca ngươi ấy, phải trở thành bất hủ. Lúc đó sẽ không sợ những ngoại tộc đó nữa. Thanh âm ôn hòa tiếp tục nói. Hừ hừ. Thế giới thụ cấp giới chủ vốn bị nổ vỡ một mảng, trong lúc trò chuyện ngắn ngủn đã hoàn toàn khôi phục. Tất cả những cành lá toàn bộ mọi dài ra, căn bản nhìn không ra lúc trước nó từng thụ thương. Còn mặt đất căn bản không còn lá rụng nữa. Khi chín cây thế giới thụ đồng thời phát ra âm thanh. Trên cả đảo cây. Tất cả các sinh mạng thực vật khác toàn bộ đều yên lặng. Một khoảng vô cùng yên tĩnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 974 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 974 Phệ Kính Vương không hổ là thế giới thụ mạnh nhất. Trên đảo đá hoang, lọt trong một sơn động nhỏ xíu, La Phong đầy vẻ khiếp sợ. Phân thân ma sát tộc lúc trước bị công kiếp vô cùng đáng sợ, gần như tuyệt vọng. Bản tôn người địa cầu của La Phong cũng cảm thấy sợ lây. Như một tồn tại cao cao tại thượng thổi một hơi đã đè chết một con kiến. Còn phân thân ma sát tộc chính là con kiến đó. Có thể đạt tới cấp độ như vậy, nhất định phải là thế giới thụ mạnh nhất. Hắn lại ra tay. Hắn mặc dù vẹn vẹn chỉ là vũ trụ tôn giả. Nhưng thân phận là sinh mạng đặc thù. Thể tích lớn kinh người. Làm nó có chiến lược vũ trụ chi chủ. Tồn tại như vậy, lại xuống tay với phân thân ma sát tộc. La Phong cảm thấy khó có thể tin. Dựa theo dự tính, phân thân ma sát tộc trong nháy mắt xuất hiện bắt lấy cành lá, sau đó thuấn di đào tẩu. Thời gian trước sau cực ngắn, cho dù thế giới thủ cấp bất hủ e rằng cũng không kịp ngăn cản. Ta mượn đi một cành lá, vụ nổ lại chỉ làm thế giới thủ bị thương nhẹ, đâu cần phải giết ta như vậy. Mà lại là thế giới thủ mạnh nhất tự mình ra tay. La Phong rất hậm hực. Mắt thấy sắp lấy được, mình có hy vọng phân thân thứ ba rồi. chỉ cần phân thân thứ ba thai nghén thành công, vậy mình sẽ không còn trì hoãn nữa, lập tức đột phá bước vào bất hủ. Nhưng bây giờ xem ra, phiền to rồi. Thế giới thụ mạnh nhất lại ra tay. Phân thân ma sát tộc ta đã liên tục bị diệt hai lần, thế giới thụ đó khẳng định rất cảnh giác. Ta phải làm sao bây giờ? La Phong lo lắng nghĩ ngợi đủ đường. Càng nghĩ càng tức giận. Thế giới thụ mạnh nhất, ngươi thân phận cỡ đó, hà tất phải cản trở ta? Không phải chỉ là một cành lá thôi sao? Thế giới thụ đó đường kính quá ướt ca, mơn. Một hai cành lá cũng chẳng tính được là cát trong sa mạc. Ngươi mà ra tay chẳng phải là keo kiệt lắm sao? La Phong bây giờ đau đầu nhất là thế giới thụ mạnh nhất. Nó sánh ngang với vũ trụ chi chủ. Có thủ đoạn thiên phú khống chế thời không? Thực lực của thế giới thụ mạnh nhất. Đối với việc khống chế vùng thời gian không gian. Cũng chẳng thua gì một vũ trụ chi chủ chính thức. Uy năng thời gian tĩnh chỉ quả là đáng sợ. Đến cả nghịch chuyển thời không e rằng cũng có thể làm được. Chỉ cần thế giới thụ mạnh nhất ngăn trở, thời gian hoàn toàn tĩnh lại. Với kỹ năng như phân thân ma sát tộc lúc này thì căn bản trốn không thoát. Làm sao bây giờ? La Phong khổ nghĩ. La Phong kỳ thật không biết. Thế giới thụ mạnh nhất và tám thế giới thụ dưới trướng có quan hệ đặc thù, quan hệ phụ tử. Như một cây đại thụ sinh trưởng dưới đất, theo thời gian trôi qua, chung quanh cũng sẽ mọc ra những cây con. Đây là bản năng của cây cối. Thế giới thụ mạnh nhất chính là tồn tại độc nhất vô nhị trong vũ trụ. Vốn là cây cối, nó cũng có thể làm chung quanh mọc ra những cây nhỏ khác. Tất cả hoàn toàn bằng ý nguyện của nó. Phải biết là nó chỉ cần phân ra một nhánh nhỏ là hóa thành cây sinh mệnh cường đại. Là một thế giới thụ mạnh nhất, tràn ngập sinh mạng vô tận, sinh mạng bản nguyên của nó cực kỳ cường đại. Nó vì tịch mịch, muốn đào tạo đám con cháu, vì vậy chung quanh nó sinh ra tám gốc cây nhỏ. Hắn lại đem bộ phận bản nguyên sinh mạng truyền cho tám cây này. Như không gian chi tâm truyền tinh hoa cho phân thân ma sát tộc. Thế giới thụ mạnh nhất chấp nhận giảm tiềm lực tự thân để đào tạo tám cây nhỏ. Do đó về mặt bản chất, hắn cũng giống như cha, luôn che chở cho tám hài tử, bồi dưỡng tám hài tử. Hơn nữa tính cách sinh mạng cây cối không thiết di động, vô hạn năm tháng vẫn ở tại đây. Hắn còn thân với tám hài tử hơn rất nhiều phụ tử các tộc quần trong vũ trụ. Cưng chiều, che chở, cũng đã lẽ đương nương. Hơn, y, e, nương, dơn, dơn, quy, quy, a, o, đá hoang. Trong sơn động, La Phong trong đầu nghĩ ra mấy phương án, đều chỉ có xác suất thành công nhất định, nhưng cũng không thể cam đoan 100% thành công. Thai nghén thành công. La Phong cảm ứng được trong lãnh thổ nhân loại xa xôi, ở nguyên thủy bí cảnh, giữa nguyên hạt trong thể nội thế giới của mình đã thành công thai nghén ra phân thân ma sát tộc. Chỉ mất vài giây, một luồng kim quang lóe lên. Chính là thần quốc truyền tống từ lãnh thổ nhân loại xa xôi tới tổ thần bí cảnh, vẹn vẹn chỉ vài giây. Vèo, phân thân ma sát tộc bước ra, xuất hiện trong sơn động. Xuất phát! Phân thân ma sát tộc thi triển thú di biến mất. Khi xuất hiện thời lần nữa thì đã tới bầu trời Cửu U Hải. Xa xa có thể thấy đảo cây. Lựa, chọn biện pháp có xác suất cao nhất đi. Phân thân ma sát tộc một lần nữa biến mất. Trên đảo vô số hạt giống thực vật phiêu đãng, một quả cầu tơ lẫn vào trong đó. Quả cầu tên lại lần nữa từ từ bay về phía trước. Ta chỉ cần hơn 5 tháng nhờ gió thổi, sẽ đáp xuống mép thế giới thụ. Đến lúc đó, sẽ cho một nô lệ phong vương đỉnh cao ra tay. Trước hết ném hỏa thần nguyên tinh, rồi cướp lấy cành lá. Phân thân ma sát tột thầm nói cho nô lệ phong vương đỉnh cao đi cướp, e rằng kết cục sẽ là bị giết thôi. Nhưng đám thế giới thụ nhất định cho rằng chính tên nô lệ phong vương đỉnh cao đó là chủ mưu. Khi chiến đấu, khẳng định sẽ có những cành lá nổ tung bay tán loạn. Cũng khẳng định có rất nhiều cành lá bị nổ bay ra khỏi phạm vi quan quyển. Đến lúc đó quả cầu tơ của ta bay xuống một cành lá, rồi lập tức thi triển thuấn di, mang theo một mảnh lá cây biến mất. Hừ! Cho dù nhân vật có chiến lực vũ trụ chi chủ, do trước đó không phát hiện ra quả cầu tơ có gì thù, đợi đến khi ta thi triển thuấn di đi mất, hắn dù có phát hiện cũng đã muộn. Phân thân ma sát tộc thầm nghĩ, đây là kế hoạch mới. Khi nô lệ phong vương đỉnh cao bị giết chết cũng sẽ đạt tới mức nổ tung vô số lá cây. Thời gian trôi qua, quả cầu tơ do phân thân ma sát tột biến ảo từ từ phiêu đảng, không ngừng bay tới. Đối với thế giới thụ mạnh nhất cao cao tại thượng mà nói, mấy hôm trước vẹn vẹn chỉ phát sinh chút việc nhỏ. Dù sao cửu thời không thường xuyên có những người nhận truyền thừa tới. Loại như phân thân ma sát tột cướp đoạt cũng chỉ xem là thủ đoạn uy hiếp rất nhỏ. Rất nhiều người nhận truyền thừa có thực lực đánh chết thế giới thụ cấp giới chủ. Cái thế giới thụ mạnh nhất muốn làm chỉ là bảo vệ cho tám thân cây hài tử. Chỉ cần thân cây không sao thì cành lá tổn thất mấy cũng khôi phục rất nhanh. Bay! Đi bay đi! Theo đánh giá còn một tháng nữa sẽ tới. Quả cầu tơ theo gió phiêu lãng, lướt qua những phong cảnh tuyệt đẹp lẫn vào vô số hạt thực vật phiêu đảng. Trong hư không ngoài cửu thời không, vèo thân ảnh bảy cường giả chủng tộc khác nhau đồng thời xuất hiện. Hình thể có lớn có nhỏ. Có một cường giả bất hủ bò sát. Chiều dài thần thể trên Mương là người có hình thể lớn nhất. Còn người nhỏ nhất thì vẹn vẹn chỉ là cường giả ngoại tộc một có cánh cao có nửa thước. Là cửu thời không. Tới cửu thời không rồi. Bảy cường giả ngoại tộc đều nhìn cửu thời không tràn ngập vẻ chờ mong. Thật nhanh, thời gian ăn xong bữa cơm đã đến cửu thời không. Hoàn toàn dựa vào thốn di của tư nha tôn giả.